One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, giống nhau xem bói kết quả. Chương 217, giống nhau xem bói kết quả hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 217, giống nhau xem bói kết quả. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 217, giống nhau xem bói kết quả cho nên, đối đãi xem bói sự tình, Shirley luôn luôn đều lộ ra tương đối phản cảm, chí ít, nàng không sẽ chủ động đi giúp người khác xem bói, trừ phi gặp một ít tình huống đặc thù, nghe được Shirley nhắc nhở về sau, Vivi. Hina hay nữ thật không có quá lớn biểu lộ ba động. Vẫn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói ra, Shirley đi người. Người cứ việc xem bói liền tốt. Chúng ta có thể thừa nhận được ở cái này xem bói vận mệnh kết quả. Các người thật nghĩ được. Chưa, Shirley sắc mặt bình tĩnh. Thở sâu, hỏi lần nữa. Ân, Vivi trịnh trọng gật đầu. Nói. Hina cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đối với xem bói sự tình, hai người bọn họ trong lòng đã tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy hai nữ biểu lộ về sau, Shirley cũng chỉ có thể đáp ứng. Nói, vậy được rồi, tiếp xuống, các ngươi theo ta đi vào phòng. Ta cần an tĩnh hoàn cảnh, mới có thể vì các ngươi hai cái tiến hành xem bói. Hy vọng. Các người có thể nhìn thấy một chút hảo vận sự tình xuất hiện. Nhất định sẽ, Vivi hơi mắt, cười thành vành trăng khuyết. Mười phần sán lạn, như vậy, ngươi đây, Shirley đi nhân vọng hướng Miu vị trí. Không khỏi hỏi, đương nhiên là cùng theo các nàng cùng một chỗ đi đến. Nếu như 240 nếu có thể, vì ta xem bói một chút, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bất quá, cái này còn cần nhìn Shirley đi người tâm tình của ngươi. Xem bói ta, có cũng được mà không có cũng không sao. Không quan trọng, tâm tình của ngươi dễ dàng vì ta xem bói một lần. Miu cười cười, nói thẳng, vậy được rồi, ngươi cũng theo ta cùng một chỗ đi vào phòng. Shirley gật đầu, chậm rãi nói, chợt, nàng dẫn theo Miu ba người. Tiến nhập gian phòng cách vách bên trong, mở cửa phòng, Miu liền nhìn đi đến trong phòng trang trí. Nơi này tương đối trống trải, cơ hồ không có quá nhiều trang trí vật. Chủ yếu nhất một điểm chính là, nơi này là cách âm, phi thường yên tĩnh, không nói đến quán cà phê lúc đầu hoàn cảnh liền vô cùng yên tĩnh. Cho dù bên ngoài ồn ào như sấm, cũng vô pháp ảnh hưởng đến trong phòng yên tĩnh bầu không khí. Két, Shirley đóng cửa phòng lại. Cả phòng, lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Vivi, Hina hai người ngồi tại ghế dựa mềm bên trên. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Shirley. Chờ đợi cái sau lời nói. Lúc này, Shirley đi tới một cái thủy tinh cầu trước mặt. Đôi mắt đẹp mang theo vài phần thương cảm. Quay đầu, hỏi, các ngươi thật, xác định chưa? Đương nhiên, Vivi trịnh trọng gật đầu, cười tủm tỉm nói, đối với cái này, Hạ Linh lần đành phải đem thủy tinh cầu lấy ra, cũng bày ra tại một cái trên mặt bàn, đang đối mặt xem Vivi, thở sâu, nói, vậy thì tốt, ta trước từng cái tới, ân, Vivi, ngươi tới trước. Hina nhìn về phía Vivi, vẻ mặt tươi cười, nói, được, Vivi tò mò trong lòng cực kỳ nồng đậm, gật đầu không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Nàng an vị tại ghế dựa mềm bên trên, nhìn chăm chú lên cái này một cái nửa trong suốt thủy tinh cầu. Nhìn như mười phần mỹ lệ, không có bất kỳ cái gì sắc thái, thuần bạch sắc nhan sắc. Để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Giờ khắc này, Shirley hai tay bao trùm trên thủy tinh cầu, mặt mũi tràn đầy chăm chú. Nói ra, tiếp xuống, ta xem bói muốn bắt đầu. Các ngươi trong đoạn thời gian này, tuyệt đối đừng quấy rầy ta quá trình. Bằng không, xem bói liền sẽ thất bại. Đối ta tạo thành nguy hại vẫn là vô cùng to lớn. Có thể thấy được, Sơ Ly để người đứng xem ở chỗ này, là đối Mưu đám người to lớn tín nhiệm. Bằng không, nếu như Mưu nửa đường quấy rầy, đối nàng khẳng định sẽ tạo thành nhất định tinh thần xung kích. Có thể sẽ mang đến vĩnh viễn không cách nào khôi phục thương tích. Sau đó, liền trong mắt Mưu, chỉ gặp Sơ Ly có chút đóng lại hai mắt, hai tay trên thủy tinh cầu không ngừng bồi hồi. Ngay phía trước vị trí, Vivian tĩnh ngồi, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, tràn ngập tò mò, xem bói. Cái này đối với nữ nhân mà nói, vẫn là vô cùng tươi mới từ ngữ. Kết quả sẽ như thế nào? Vivi trong lòng nghĩ như vậy, không chỉ dừng nàng nghĩ như vậy, ngay cả Hina cũng tràn ngập tò mò. Mà lại, một bên, Mưu trong lòng cũng mang theo vài phần hào hứng. Vivi về sau vận mệnh sẽ như thế nào đâu? Tất cả, sát AI, người đều rửa mắt mà đợi. Thật lâu, Sơ Ly mở hai mắt, đôi mắt đẹp mang theo vài phần lấp lóe tinh mang. Nhìn qua Vivi, có chút tiếu dung, nhưng không có chủ động mở miệng. Ngược lại nhìn lướt qua Mưu vị trí, mặc không ra, Sơ Ly đi người, kết quả như thế nào? Vivi gương mặt xinh đẹp hiển hiện mong đợi biểu lộ. Hỏi, không thể nói, không thể nói, chờ đến ta cho các ngươi xem bói hoàn tất về sau. Liền sẽ vì các ngươi công bố đáp án. Tiếp xuống, liền biến thành Hina ngươi. Sơ Ly mang theo một sợi thần bí mỉm cười. Nói, đối với cái này, Vivi tò mò trong lòng tâm càng thêm thịnh vượng, đặc biệt là không chiếm được câu trả lời thời điểm, lòng hiếu kỳ liền sẽ càng ngày càng tràn đầy, để cho người ta phát điên không thôi. Nhưng Vivi tâm lý tố chất vẫn là vô cùng không tệ. Nàng thở sâu, trịnh trọng gật đầu, ngồi vào một bên, không tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi, đổi lại những nữ nhân khác. Coi như không chịu nổi dạng này lòng hiếu kỳ, nhưng Vivi khác biệt, nàng có thể đem lòng hiếu kỳ của mình ngạnh sinh sinh đè xuống. Lúc này, Hina ngồi ở vừa rồi Vivi vị trí bên trên, đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh mang, đầy cõi lòng chờ mong. Tiếp xuống, để cho ta vì ngươi xem bói một lần. Sơ Ly cười cười, chậm rãi nói, bởi vậy có thể thấy được. Vừa rồi xem bói, chí ít, dưới cái nhìn của nàng, là rất không tệ dấu hiệu. Đây cũng là nàng lần thứ nhất vì người khác xem bói. Lộ ra nụ cười như thế, ước chừng sau 3 phút, Sơ Ly lần nữa mở hai mắt ra. Đôi mắt đẹp đều là hồ nghi. Nàng trước tiên không phải nhìn xem Hina, cũng không phải nhìn xem Vivi, lại là nhìn thoáng qua Mưu vị trí. Cả khuôn mặt bên trên hiện đầy không thể tưởng tượng cảm giác. Sơ Ly phu nhân, xem bói kết quả như thế nào? Hina cũng mang theo vài phần hiếu kỳ dò hỏi. Vivi nhô đầu ra đến, có chút mong đợi nhìn qua Sơ Ly. Giờ này khắc này, Sơ Ly tâm tình có chút khó tả. Xem bói không phải chuyện xấu, tương phản còn là một chuyện tốt. Nhưng một chuyện tốt lại lặp lại hai lần, cái này khiến nàng tâm tình hết sức phức tạp, tràn đầy không thể tin được. Vivi cùng Hina xem bói thế mà hiệu quả như nhau. Mặc dù vận mệnh không phải giống nhau như đúc, nhưng đại khái đi hướng hoàn toàn nhất trí. Mà lại chủ yếu nhất là xem bói kết quả đều cùng một bên Mưu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đây mới là để Sơ Ly hoàn toàn rung động kết quả. Nàng căn bản không thể tin được, cũng là lần đầu tiên xem bói ra kết quả như vậy. Ngay tại hai nữ kia hiếu kỳ trong tầm mắt, Sơ Ly lúc này mới thật sâu nhìn một cái hai nữ, chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi chiếm hạ kết quả vô cùng quỷ dị, bất quá lại là một cái tốt dấu hiệu. Ý vị này các ngươi đều sẽ cùng bên cạnh chung quanh nam nhân thủ đến già, quả thực là tiện sát người bên ngoài a. Trong chốc lát, Vivi cùng Hina hai nữ nhìn nhau, trong mắt đẹp bao hàm tâm tình hưng phấn, nhưng cùng lúc, một vòng đỏ ửng dần dần hiển hiện hai nữ gương mặt bên trên, trong lúc nhất thời, để các nàng trở nên càng càng xinh đẹp động lòng người. Như là chân trời giáng chiều, sặc sỡ lóa mắt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.